Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 571, đưa lên nhóm Iris. Gần nhất ma quốc cảnh nội xuất hiện phi thường nổi danh Chiêm Bạc Sư. Cái này Chiêm Bạc Sư là nữ nhân, một cái nữ nhân vô cùng xinh đẹp, nàng xem bói vô cùng chuẩn xác, nàng trợ giúp một cái làng trai tránh khỏi biển động. Nàng trợ giúp một cái phú thương tìm tới nhất dễ bán thương phẩm. Nàng trợ giúp một cái kiếm thánh minh xác mình chân ái. Nàng trợ giúp một cái ma tướng nắm giữ thức tỉnh lực lượng. Nàng xem bói là hừng đông nhân sinh quang mang. Rất nhiều người cũng bắt đầu tới cửa cầu nàng tiến hành xem bói. Bất quá đạt thành nguyện vọng cái này ít càng thêm ít. Không chỉ là thù lao bao nhiêu vấn đề. Có thể hay không thu hoạch được xem bói trợ giúp còn phải xem nàng đối xin giúp đỡ người phải. Chăng nhìn thuận mắt, nữ nhân này ngoại trừ xem bói bên ngoài, nó cầm nhạc phương diện kỹ nghệ cũng vô cùng nổi danh. Rất nhiều phú hào đều dùng vạn lượng hoàng kim đổi nàng tấu nhạc một khúc. Nữ nhân này liền là Iris, mấy trăm năm trước thiết kế Bạo Long Vương Bác Ca. Mười mấy năm trước thả Grand Flores đại hỏa, mấy năm trước tiến hành chuyển di thí nghiệm Iris, thứ hai sứ đồ Hilder nhân ngẫu, Iris một tháng trước từ Hilder nơi đó thu được mệnh lệnh về sau. Liền bắt đầu lấy tay chuẩn các tiếp cận Mài Vương, nàng kỳ thật có thể trực tiếp đi cầu kiến Ma Vương. Nhưng là nàng cho là mình hẳn là trước làm ra một chút danh khí đến tương đối tốt. Bởi vì nếu như vậy nàng có thể có được càng nhiều coi trọng. Dùng thời gian một tháng, nàng lúc này danh khí đã truyền khắp ma quốc, mà nàng cũng rốt cục bước ra trong kế hoạch bước thứ hai. Cũng là trọng yếu nhất một bước, tiếp xúc ma vương, nàng đi tới Grand Thành, thông qua một cái ma nữ chính vụ quan liên hệ đến tại trong phủ thành chủ phòng thủ ngự tiền nữ bộc. Sau đó thành công thu được ma vương đại nhân tiếp kiến. Nghe tới Iris muốn cầu kiến hắn thời điểm, Ngưu Khôi đều kinh ngạc dưới. Hắn không rõ cái này tiểu boss là muốn làm cái quỷ gì. Iris như vậy giống trống khua chiêng đánh danh khí. Ngưu Khôi tự nhiên cũng là biết. Bất quá hắn cũng không có trực tiếp đem Iris bắt lại. Hắn nhìn nhau nhìn nữ nhân này đến cùng là muốn làm gì. Với lại, hắn cũng đang tự hỏi đây có phải hay không là Hilder cái gì bẫy dập. Lại hoặc là, hắn cảm giác mình cũng có thể từ Iris hành động bên trong phân tích ra Hilder ý nghĩ lúc này cùng. Kế hoạch một loại hình, nhưng mà Ngưu Khôi không có đi bắt nàng. Nàng ngược lại là mình chạy tới nhìn xem dưới đài cung cung kính kính hành lễ Iris. Ngưu Khôi nhếch miệng, Iris hình dạng khí chất thật là quá có lừa gạt tính. Khí chất kia tự nhiên để cho người ta có một loại thả lỏng trong lòng bên trong đề phòng thuận cảm. Giác, cái kia thần bí bên trong mang theo một điểm thánh khiết bộ dáng. Cũng khiến cho nàng nói ra ngữ càng tăng thêm mấy phần làm cho người tin phục lực lượng. Iris hình tượng như vậy cùng nàng bình thường nói chuyện hành động. Thật sự là rất khó để cho người ta đưa nàng cùng dự mưu hủy diệt thế giới phía sau màn hắc thủ liên. Hệ tới, ngươi muốn gặp ta? Ngưu Khôi hiếu kỳ hỏi. Đúng vậy, vĩ đại ma vương, ta cần sự giúp đỡ của ngài. Iris trong ngực ôm tỳ bà. Cung kính nói đến, ngươi muốn ta giúp ngươi làm chuyện gì? Ngưu Khôi hỏi, ta muốn thỉnh cầu có thể thu lưu ta. Ta nguyện ý cả ngày lẫn đêm vì ma vương đại nhân diễn tấu. Xem bói, cầu phúc, chỉ cầu ma vương đại nhân có thể vì ta cung cấp ứng hộ. Iris nói như vậy lấy, trên mặt lộ ra vừa đúng trí cùng lo lắng. A, Ngưu Khôi thật kinh ngạc, hắn híp mắt nhìn xem Iris, trong lòng không ngừng phỏng đoán lấy đối phương nói ra những lời này nguyên do. Là một loại nào đó cần muốn tới gần mới có thể thả ra nguyền rủa sao? Hoặc là cần khoảng cách gần thời gian dài tiếp xúc mới có thể thành công nguyền rủa? Đây là Ngưu Khôi nghĩ tới có khả năng nhất tình huống. Mặc dù Hilder hẳn không phải là am hiểu nguyền rủa ma pháp sư, Iris hẳn là cũng không am hiểu cái gì nguyền rủa, nhưng các nàng dù sao cũng là thực lực cường đại ma pháp sư. Có lẽ đúng lúc liền có một cái dạng này nguyền rủa đâu. Nếu như là nguyền rủa lời nói, như vậy hẳn là phi thường mạnh mẽ nguyền rủa đâu. Dù sao ta thế nhưng là nuốt sống Direki ôn dịch khí tức còn bình yên vô sự. Hilder nếu như muốn dùng nguyền rủa lời nói, chí ít cái này nguyền rủa là có thể vượt qua Direki ôn dịch khí tức lực lượng cương đại. Ngươi, tại sao phải tìm kiếm ta che chở? Nghiêu Khôi nghĩ nghĩ, đầu tiên là hỏi như thế một cái chuyện đương nhiên ứng nên hỏi thì hỏi đề. Tôn kính ma vương, căn cứ ta xem bói, ngài cũng đã biết liên quan tới sứ đồ sự tình. Cái này Arad đại lục ở bên trên không ngừng xuất hiện sứ đồ. Cũng là bởi vì thứ hai sứ đồ Hilder âm mưu. Nàng muốn giết chết tất cả sứ đồ, để cho mình trở thành ma giới duy nhất sứ đồ. Từ đó hoàn toàn trưởng khống ma giới. Iris như thế nói ra, biểu lộ rất nghiêm túc. Mà ta vốn là Hilder thủ hạ, nhưng là ta không nguyện ý tiếp tục làm nàng đồng lõa. Ta trước đó làm sai quá nhiều chuyện. Nếu như tiếp tục như thế, ta nhất định sẽ nổi điên. Iris nói xong, lộ ra vẻ mặt thống khổ. Nhưng là, thứ hai sứ đồ Hilder cũng không phải là một cái lòng dạ rộng lớn người. Nếu như ta không tiếp tục vì nàng cung cấp trợ giúp, nàng nhất định sẽ giết chết ta. Thậm chí, lấy thủ đoạn của nàng, ta có thể sẽ gặp so tử vong còn muốn thống khổ trừng phạt. Iris biểu lộ biến rất sợ hãi. Vĩ đại ma vương, xin ngài thu lưu ta. Ta nguyện ý trở thành ngài trung thực nô bộc. Ta nguyện ý dùng ta xem bói, ta cầm nghệ, thân thể của ta đem đổi lấy ngài che chở. Nói xong lời cuối cùng, Iris quỳ xuống, ôm tỳ bà đem đầu phục trên đất. Nghiêu Khôi nhìn xem một bộ sợ hãi bất lực đến rơi lệ Iris, khóe miệng lộ ra một vòng châm chọc ý cười. Iris biểu diễn thật sự là quá đặc sắc. Nàng thuyết pháp cũng vô cùng phù hợp logic. Liền xem như biết bối cảnh chuyện xưa hắn, chỉ bằng vào phen này biểu hiện, cũng cảm giác Iris nói tới không có vấn đề. Bất quá hắn có thể cảm giác được Iris đang nói láo. Tại cái này đã bị ma tính ăn mòn ma quốc cảnh nội trong lĩnh vực, trừ phi thực lực vượt qua hắn rất nhiều, nếu không không cách nào dùng hoang ngôn lừa gạt đến hắn. Tốt a, ta đối với ngươi xác thực rất có hứng thú. Cứ dựa theo ngươi nói, ta sẽ che chở ngươi, mà ngươi muốn tận tâm tận lực phục thị ta. Nghiêu Khôi cười cười như thế nói ra. Âm mưu, chỉ dựa vào Iris có thể dùng âm mưu gì? Nguyên rủa, có thời không tinh phách hắn sẽ sợ cái gì nguyên rủa? Bất kể nói thế nào, một cái đưa tới cửa mỹ nữ, thật giống như đưa đến úp bên miệng thịt mỡ, nào có không ăn đạo lý, quan tâm nàng là có vấn đề gì, trước làm rồi nói sau. Iris tinh thần hoảng hốt một cái, sau đó lộ ra một cái an tâm biểu lộ. Ta tiếp xuống thật muốn dùng thân thể của ta đi. Iris trong lòng có chút đau thương, nhưng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận hiện thực này. Dù sao nàng chạy tới bước này, với lại có Hilder tồn tại, cũng dung không được nàng quay đầu. Ngoặc kép, thật lòng cảm tạ ngài, ma vương đại nhân, xin ngài yên tâm. Ta nhất định sẽ dùng ta hết thảy đem hết toàn lực tới hầu hạ ngài. Iris như thế nói ra. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.